Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1263, chương 1262, ta đồng ý. Loại này cảm giác, theo dược thánh người chết, Vương Húc cảm nhận được ở trên người hắn, có một cỗ tinh thuần năng lượng bay ra, cỗ này bay ra ngoài năng lượng, trực tiếp dung nhập Vương Húc thể nội. Cũng không trở ngại chút nào hóa thành đấu khí, để hắn thực lực nhanh chóng kéo lên cao. Nhất giai ngũ đoạn, nhất giai bảy đoạn, nhất giai cửu đoạn, nhị giai ba đoạn, nhị giai lục đoạn, nhị giai cửu đoạn, tam giai, một hơi, chỉ bằng chu sát dược thánh người thần hồn. Vương Húc liền một hơi từ nhất giai ba đoạn, tăng lên đến tam giai tứ đoạn. Kém một chút đến tam giai ngũ đoạn, cái này còn không phải trọng yếu nhất. Càng quan trọng hơn là, thần hồn của hắn tại vốn có cơ sở bên trên, bỗng nhiên tăng trưởng 3 phần ngàn. Muốn biết, Vương Húc thần hồn đẳng cấp thế nhưng là chuẩn thánh đẳng cấp. Đã có rất nhiều năm không có tăng trưởng qua, chỉ là chu sát một vị thần hồn trạng thái dược thánh người. Liền để thần hồn của hắn tăng trưởng 3 phần ngàn, chu sát 10 cái, 100 cái, chẳng phải là có thể tại vốn có cơ sở nâng lên thăng 3 năm thành. Không nên xem thường cái này 3 năm thành, Vương Húc lực lượng thần hồn, không sai biệt lắm đạt đến chuẩn thánh cực hạn, lại hướng lên chính là thánh nhân cấp độ, gia tăng cái 3 năm thành. 100% có thể để cho thần hồn của hắn cấp độ đề cao đến thánh nhân cấp. Mà lực lượng thần hồn một mực là Vương Húc nhược điểm. Bổ sung khối này nhược điểm về sau, hắn khoảng cách lấy lực chứng đạo cũng không xa. Tại Native trong truyền thuyết, khi một vị chiến sĩ giết chết hắn đối thủ lúc, sẽ hấp thụ đối phương linh hồn đến chính cường đại. Vương Húc trong ánh mắt mang theo vui mừng. Nói nhỏ, mà tại thương khung thế giới pháp tắc bên trong, giết người liền cùng võng du đánh quái đồng dạng, giết chết đối thủ có thể thu nạp lực lượng của đối phương cùng linh hồn. Thành tựu mình, xem ra ta quả nhiên là đến đối địa phương. Vương Húc hoạt động một chút ngón tay, đối với tu vi tăng lên hắn không coi trọng, dù sao cỗ thân thể này không phải hắn. Công hành viên mãn về sau hắn khẳng định phải rời đi. Nhưng là tăng lên thần hồn khác biệt. Đây là hắn vô cùng cần thiết đồ vật. Không cần nhiều, chỉ cần có 100 vị đấu thánh để hắn giết. Thần hồn của hắn cấp độ liền có thể cùng lực lượng phòng ngự ngang hàng. Chính bổ sung cuối cùng nhược điểm. 100 vị đấu thánh, Vương Húc hai tay khoanh. Trên ngón tay cái hạ điệp ra vẽ vài vòng. Thương khung thế giới bên trong, hết thảy có 9 vị đấu đế, đấu thánh có chừng 7-800 vị. Cái này 7-800 đấu thánh bên trong, có 6 thành xuất từ thập đại thế lực, 4 thành đến từ trung tiểu thế lực cùng tán nhân. Muốn kiếm ra 100 vị đấu thánh nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng rất đơn giản. Nếu như hắn giáng lâm tại hồn điện tổng bộ, cái gì cũng không cần làm. Chỉ cần an tâm chờ đợi hồn điện đem cao thủ chộp tới. Chờ lấy cho hắn tế đao là được rồi. Đáng tiếc, hắn hiện tại liền cùng trong lồng tước đồng dạng. Đừng nói tiến về hồn điện tổng bộ. Tự liền đi ra vương gia tổ địa đều làm không được. Ra ngoài, vẫn là được ra ngoài. Không phải tại nơi này rông dài. Sẽ chỉ làm hắn hoang độ thời gian. Hắn đã chán ghét cùng thiếu nữ chơi cái gọi là tình yêu trò chơi. Ngày mai liền đi tìm cỗ thân thể này tiện nghi lão cha. Nhìn xem có thể không thể lấy giải sầu lấy cớ chuồn đi. Có thể vạn sự đại cát. Không thể ta còn muốn đang nghĩ biện pháp. Vương Húc nghĩ kỹ đối sách. Đem đeo mấy năm đen giới một lần nữa đeo lên. Một hơi thổi tắt ngọn đèn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt chính là ngày thứ hai. Tam thiếu gia, tộc trưởng mời ngươi đi đại sảnh một chuyến. Vương Húc rất sớm đã đi lên, ngay tại rửa mặt, bên ngoài gian phòng liền truyền đến thanh âm già nua. Thanh âm là Lục quản gia, hắn là cùng theo phía trước thân phụ thân bên người lão bộc. Tác dụng cùng loại với thánh chủ bên người tả tổng quản. Mà Vương Húc, trong nhà xếp hạng lão tam, phía trên còn có một cái ca ca, một cái tỷ tỷ, đều tại vương gia bản gia bên trong tu hành. Ngày bình thường là không thấy được. Phụ thân gọi ta có chuyện gì? Vương Húc từ trong phòng đi tới. Tối hôm qua bởi vì đánh giết dược thánh người mà bảo tăng thực lực, đã sớm bị hắn dùng bí pháp che giấu đi. Chỉ cần không phải đấu đế ra mặt, cái khác tu sĩ xem ra, hắn vẫn là cái kia từ đám mây rơi xuống vũng bùn, đỉnh lấy phế vật chi danh vương gia tam thiếu. Cái này, nghe được Vương Húc, Lục quản gia muốn nói lại thôi. Vương Húc nhíu mày, nhìn Lục quản gia bộ dáng này, là có chuyện không tốt nói rõ à? Xảy ra chuyện gì? Vương Húc không thích lằng nhằng, càng không thích bị mơ mơ màng màng. Là Thiên Lam Tông người đến, tới có Thiên Lam Tông một vị trưởng lão, một đệ tử, còn có. Lục quản gia nhìn Vương Húc một chút, cúi đầu nói, còn có ngài vị hôn thê, tiền thân năm đó là siêu cấp thiên tài, 22 tuổi tấn thăng ngũ giai, ngay cả bản gia đều đã bị kinh động. Chủ động vì hắn làm mai mối, cùng Thiên Lam Tông một vị thiên chi kiêu nữ định ra hôn ước. Nhớ kỹ hắn vừa mới biến thành phế vật thời điểm, năm thứ nhất, Thiên Lam Tông còn đưa lên đan dược, khuyên hắn không cần nhụt chí. Sau 2 năm, Thiên Lam Tông liền không tới, đối hôn ước sự tình cũng không hề không đề cập tới. Phảng phất quên đi chuyện này, hôm nay lại tới. Ngay cả vị hôn thê của hắn cũng theo tới, chỉ sợ ý không ở trong lời a. Ta đi qua nhìn một chút. Lục quản gia ngươi mau lên. Vương Húc đối Thiên Lam Tông ý đồ đến có chỗ dự kiến, bởi vì Lục quản gia ánh mắt nhìn hắn bên trong mang theo thương hại. Hiển nhiên Thiên Lam Tông không phải đến thăm hắn. Xe nhẹ đường quen, thẳng đến đại sảnh. Khi Vương Húc đến cái này thời điểm, đại sảnh đã ngồi đầy người. Chủ ngồi lên ngồi một vị thanh sam trung niên nhân, chính là tiền thân phụ thân Vương Chiến. Bên trái một loạt vị trí bên trên ngồi Vương Húc mạch này đại trưởng lão, nhị trưởng lão, còn có tam trưởng lão. Bên phải một loạt vị trí bên trên, vị thứ nhất ngồi lấy người mặc tử y lão giả, vị thứ hai ngồi lấy một vị đeo khăn che mặt thiếu nữ, vị thứ ba bên trên thì là một bội kiếm thanh niên. Lại hướng xuống, còn ngồi một chút thúc bá, còn có các phòng già lão. Về phần phổ thông đệ tử, là không có có quyền lợi tiến đại sảnh, đều chen ở ngoài cửa xem náo nhiệt. Bảy văn lục diệp, thất giai hậu kỳ tu sĩ. Vương Húc quét mắt lão giả áo tím áo bào, căn cứ phía trên hoa văn, rất nhanh đã đoán được đối phương tu vi. Xem ra Thiên Lam Tông còn rất để mắt hắn, phái ra một vị trưởng lão cấp nhân vật. Muốn biết Vương Húc mạch này, tại vương gia các mạch bên trong là tương đối nghèo túng. Dù là tiền thân phụ thân Vương Chiến, cũng bất quá là thất giai sơ kỳ tu sĩ. Thất giai sơ kỳ đối thất giai hậu kỳ, đánh nhau 3 năm cái Vương Chiến cũng sẽ không là lão giả đối thủ. Lại nhìn xuống, mạng che mặt thiếu nữ trên thân, người đeo 4 văn cửu diệp tiêu chí, lại là một vị tứ giai viên mãn tu sĩ, chỉ kém một bước liền có thể tấn thăng ngũ giai. Ngược lại là cùng theo tới bội kiếm thanh niên, tu vi yếu nhược một chút, nhưng là cũng có tứ giai sơ kỳ tu vi. So ở đây vương gia trẻ tuổi một đời dòng dã cao một cái cấp độ. Vương gia trong đám người, tu vi cao nhất Vương Mị mới tam giai hậu kỳ. Đối phương nhìn xem so Vương Mị cùng lắm thì bao nhiêu, cũng liền 23-24 dáng vẻ. Cái tuổi này, cái này tu vi, rõ ràng cũng là vị tiểu thiên tài. Vị này thiếu nữ, đoán không sai hẳn là Nạp Lan Yên Nhiên. Kết hợp với lấy lão giả áo tím trong ánh mắt khinh thường, chán ghét, còn có không cách nào che giấu địch ý. Bọn hắn ý đồ đến lại quá là rõ ràng. có chút ý tứ, xem ra ta tiền thân không đơn giản a. Chỉnh thế mà cùng nào đó đậu từ hôn lưu tiểu thuyết đồng dạng. Ta có phải hay không nên phối hợp? Hô vài câu 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây lời nói đây. Vương Húc ánh mắt đảo qua, rất nhanh mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, ngồi trên ghế làm người gỗ. Hắn cái này người sợ nhất phiền toái. Hô khẩu hiệu vẫn là giao cho người khác đi làm đi. Không phải liền là từ hôn a, làm người hiện đại, sau khi kết hôn ly hôn đều nhiều như vậy, lùi cái thân đáng là gì? Lúc này, hắn nghĩ nhiều nhất là nhanh lên kết thúc đây hết thảy, để cho hắn có cơ hội rời đi tổ địa, đi bên ngoài cùng hồn điện gặp mặt. Hồn điện tại phương này thế giới bên trong thế nhưng là quái vật khổng lồ. Đến bên kia, ăn ngon, uống say, rốt cuộc không cần quản những này nhi nữ tình trường. Khụ khụ, chính chủ tới, người cũng đến đông đủ. Lão giả áo tím ho khan hai tiếng, mở miệng nói, Vương Chiến tộc trưởng, lão hủ lần này đến đây là có một chuyện muốn nhờ. Lá trưởng lão, Vương gia chúng ta cùng các ngươi Thiên Lam tông hai nhà giao hảo đã có bao nhiêu năm, có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng đi, chỉ cần có thể làm được ta tuyệt không chối từ. Vương Chiến ngồi tại chủ vị, đối lá trưởng lão khách khách khí khí nói, nói đến Vương Húc cái này một chi chỉ là vương gia đông đảo chi mạch bên trong một cái. Tu vi kẻ cao nhất bất quá thất giai sơ kỳ, là không đủ để cùng Thiên Lam tông ngang hàng luận giao. Lá trưởng lão thân vì Thiên Lam tông trưởng lão, lại xuất thân tông chủ một mạch, tại Thiên Lam trong tông quyền cao chức trọng, tương lai tấn thăng bát giai đấu thánh cũng tỷ lệ rất lớn. Tu chân giới thực lực vi tôn, cùng dạng này người ngang hàng luận giao, nói đến vẫn là Vương Chiến chiếm tiện nghi. Có tộc trưởng câu nói này ta an tâm. Ta lần này đến đâu, chủ yếu là hai chuyện. Chuyện thứ nhất là nhìn xem có hay không vương gia tử đệ nguyện ý theo ta đi Thiên Lam tông tu hành. Chúng ta hai nhà thế hệ giao hảo, lấy thừa bù thiếu cũng là nên. Đều nói tiên lễ hậu binh, lá trưởng lão mới mở miệng, chính là cho ra Thiên Lam tông đặc biệt chiêu danh ngạch. Không phải do mọi người ở đây không thích, dù sao, vương gia tử đệ tiến về Thiên Lam tông tu hành, tu khẳng định là Thiên Lam tông bí thuật, vương gia cùng Thiên Lam tông cùng thuộc thập đại thế lực. Tu hành thiên về đều có khác biệt, không nói được mấy phần chân truyền, chính là đi mở rộng tầm mắt cũng là tốt, nếu như là bản gia đệ tử, khả năng còn nhìn không lên điểm ấy chỗ tốt, chi mạch lại khác biệt, bọn hắn tài nguyên tu luyện khẳng định không kịp chủ mạch. Công pháp bí thuật cũng phải chênh lệch nhất đẳng, đi Thiên Lam tông tương đương với đào tạo sâu. Lá trưởng lão qua khách khí, chỉ là không biết, ta vương gia tử đệ trôi qua, là tiến vào ngoại môn vẫn là nội môn. Không đợi Vương Chiến mở miệng, đại trưởng lão liền vượt lên trước hỏi, đương nhiên là nội môn, nếu như chỉ là ngoại môn đệ tử, sao có thể cho thấy ta Thiên Lam tông thành ý? Lá trưởng lão tiếu dung chân thành. Lại nói, đương nhiên, nếu là có người biểu hiện được tốt, chân truyền đệ tử cũng không phải không có khả năng. Tốt tốt tốt, đại trưởng lão nói liên tục tốt, nhìn qua hết sức hài lòng. Vương Chiến bất động thanh sắc, quét mắt ngăn ở ngoài cửa, cao hứng bừng bừng vương gia tử đệ, hỏi, lá trưởng lão, chuyện thứ hai đâu? Chuyện thứ hai, lá trưởng lão mắt nhìn đeo khăn che mặt thiếu nữ, trầm ngâm một lát, mở miệng nói, tộc trưởng nhưng từng nhớ kỹ, 3 năm trước đây, lệnh công tử tấn thăng ngũ giai về sau, từng cùng ta tông Nạp Lan Yên Nhiên định ra hôn sự. Tự nhiên nhớ kỹ, Vương Chiến khóe miệng co giật, sợ điều gì sẽ gặp điều đó, xem ra hôm nay là khó mà thiện, nhớ kỹ liền tốt. Liên quan tới vụ hôn nhân này, chúng ta tông chủ là hết sức hài lòng, chỉ là có chút không khéo, Yên Nhiên nha đầu này tu cái gì không tốt, Hết lần này tới lần khác, Tu Minh Ngọc trải qua. Môn này cần thanh tâm quả dục công pháp. Vì không trì hoãn lệnh công tử, tông chủ đành phải để ta đi một chuyến. Tuyệt đối đừng đem lệnh công tử cho chậm trễ. Lá trưởng lão đồ cùng không gặp. Nói nhỏ, vương tộc dài nếu là không có ý kiến gì. Việc hôn sự này coi như xong đi. Ta đồng ý. Vương Húc không đợi mọi người phản ứng. Cái thứ nhất đứng lên hưởng ứng. Vương Chiến nhìn xem Vương Húc. Há to miệng. Cuối cùng cũng không nói gì. Lá trưởng lão vui mừng quá đỗi. Vương Húc cái này một chi mặc dù là chi nhánh. Có thể lên mặt còn có cái bản ra. Nên cho mặt mũi vẫn là không thể thiếu. Năm đó việc hôn sự này. Trải qua bản gia già lão giật dây. Thiên Lam Tông Tông chủ gật đầu. Hôm nay đến từ hôn vốn là đối lý. Nếu như Vương Húc không nhao nhao không nháo. Đồng ý đem hôn sự lui đi. Hai nhà có thể làm chuyện này chưa từng xảy ra. Tự nhiên có thể chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không. Ngươi đồng ý. Nạp Lan Yên Nhiên trong ánh mắt mang theo kinh ngạc. Mảy may không nghĩ tới. Vương Húc đáp ứng thống khoái như vậy. Ta phối không lên ngươi. Vương Húc đối từ hôn căn bản không thèm để ý. Hắn không phải một cái thích tại ngoài miệng chiếm tiện nghi người. Cũng vui vẻ được đem chuyện này kết. Để cho hắn có thời gian bận bịu mình sự tình. Ngươi là một cô gái tốt. Đáng tiếc ta hay không có duyên phận. Cùng nó miễn cưỡng đối phương. Không bằng đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Ngươi nói đúng không? Đối mặt Vương Húc thành ý tràn đầy thuyết pháp. Nạp Lan Yên Nhiên nhất thời từ nghèo. Khô cằn nói ra. Đúng không? Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.